Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 107. Chương 107, chương hồi 107, Cửu Phong. Người tới giúp đỡ ta đại ân. Nghiêm Mặc đem sở hữu khen từ ngữ không cần tiền mà hướng Cửu Phong. Trên người xây, Cửu Phong liền tính phần lớn nghe không hiểu. Cũng biết nó tiểu hai chân quái ở khích lệ nó. Cao hứng mà ngồi xổm xuống. Đem đầu đáp đến thổ ghế chỗ tựa lưng thượng. Trong cổ họng phát ra ục ục vui sướng thanh âm, đợi chút người ở gần đây tùy tiện chơi. Nhưng phải cẩn thận nhân loại công kích. Không cần phải xen vào ta. Người muốn làm cái gì liền làm cái đó, khặc khặc. Kia hai chỉ thịt non là cho ngươi. Không cần cấp khác hai chân quái ăn, hảo. Bất quá hai chỉ quá nhiều. Ta ăn nhất nộn bộ phận. Mặt khác đầu thừa đuôi thẹo đều ném cho bọn họ, Cửu Phong nghiêng đầu. Nghe Mặc Mặc cho nó giải thích đầu thừa đuôi thẹo ý tứ. Minh bạch, chính là nó cùng Mặc Mặc đều không yêu ăn bộ phận. Mà nó cũng thường xuyên đem không yêu ăn bộ phận lưu tại chỗ. Làm mặt khác dã thú cùng cầm điều tới phân thực ục ục. Đối, chúng ta không ăn đều ném cho bọn họ, Nghiêm Mặc ha ha cười. Mà biến cố cũng ngay trong nháy mắt này phát sinh, phía dưới. Tranh đối đại hà gật đầu một cái. Đại hà cùng một khác danh chiến sĩ tiến lên bắt lấy lão tư tế cánh tay, thu thật đại nhân bị sơn. Thần tức giận, dẫn hắn đi lều trại dưỡng thương, đúng vậy, tranh. Lão tư tế trợn mắt giận nhìn. Đồng thời đối đại hà hai người gầm lên. Các ngươi làm sao dám? Buông ta ra. Đại hà cùng tên kia chiến sĩ vô luận động tác vẫn là biểu tình đều không có biến động chút nào. Bốn tay nắm chặt lão tư tế cánh tay không bỏ, Thu Ninh tưởng kêu to cái gì. Bị mặt sau một người chiến sĩ che miệng lại kéo dài tới một bên, vài tên trưởng lão tưởng mở miệng. Bị tranh lạnh lùng mà nhìn một vòng. Đều nhắm lại miệng, lão tư tế tức giận đến cả người phát run. Quả nhiên tù trưởng một khi không ở. Tranh liền như hắn sở liệu vô pháp lại khống chế. Hắn ở chiến sĩ trung uy vọng quá cao. Thậm chí vượt qua hắn. Có lẽ, hắn thật sự không thể làm tu trưởng chết đi. Ít nhất hiện tại tu trưởng còn có thể nghe lời hắn. Hơn nữa vẫn là hắc nguyên tộc người. Lão tư tế không nghĩ làm hắn tộc tư tế đụng chạm kỳ tộc tu. Trường chính là ý tưởng đã dao động. Mà nhưng vào lúc này, Tranh đi đến trước mặt hắn. Ở bên tai hắn thấp thấp nói một câu nói, nguyên chiến lỗ tai khẽ nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn về phía thổ trên đài cùng Cửu Phong lẩm nhẩm nói nhỏ Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc hình như có sở cảm, cũng cúi đầu nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt giao hội. Lẫn nhau đều giống minh bạch cái gì, lão tư tế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Tranh nhìn thẳng lão tư. Tế trong chốc lát, xác định hắn đã mặc nhận cho phép. Lập tức đối đại hà hai người ý bảo, hai gã chiến sĩ lập tức buông ra lão tư tế thối lui đến một bên, đại hà ngửa đầu nhìn thổ trên đài. Đầu bạc thiếu niên, biểu tình phức tạp, hắn đã nghe nói cái kia tiểu nô lệ Mặc đã chết. Mặt trên vị kia tổ thần tư tế chỉ là khuôn mặt có điểm giống kia tiểu nô lệ mà thôi. Chính là hắn vẫn là nhịn không được tưởng hai người có thể hay không là cùng cá nhân. Kia tiểu nô lệ không phải cũng là Diêm Sơn tộc tư tế đệ tử sao? Hắn cũng sẽ trị bệnh cứu người. Có lẽ chiến đang nói dối. Có lẽ, đại hà cúi đầu, nếu không phải tiểu Mặc, hắn cũng không có khả năng lại làm chiến sĩ. Càng không thể chịu đựng cái này mùa đông, lão tư tế nắm chặt quyền trượng xoay người muốn đi. Lại ở xoay người hết sức lại quay lại tới. Hắn muốn dùng quyền trượng chỉ thổ trên đài Nghiêm Mặc. Nhưng ở nhìn đến Cửu Phong sau, quyền trượng rũ xuống, chỉ hướng Tranh, mặt âm trầm nói, nếu kia tư tế vô pháp cứu sống tù trưởng, nói như thế nào, nói cái gì, nguyên chiến hẹp dài đôi mắt điếu khởi, cả khuôn mặt trở nên hung ác thập phần, nếu không phải ta khẩn cầu Mặc, Mặc cũng sẽ không đi vào nơi này, thu thật đại nhân ngươi nhìn xem đi, sơn thần Cửu Phong đã muốn mang theo Mặc rời đi. Người rốt cuộc có nghĩ cứu tù trưởng. Người hỏi Mặc không thể cứu sống tù trưởng nói như thế nào. Vậy còn ngươi, Tranh cái gì cũng chưa nói. Chỉ tới gần lão tư tế một bước. Đại Hà cùng một khác danh chiến sĩ cũng lập tức đi theo hướng lão tư tế tới gần một bước. Các ngươi. Hảo. Hảo. Lão tư tế lại lần nữa tức giận đến thân thể run rẩy. Nhìn xem tranh. Lại quay đầu nhìn xem phía sau hai gã đồng dạng sắc mặt bất thiện chiến sĩ. Một đảo quyền trượng. Xoay người liền đi. Tranh đối Đại Hà đưa mắt ra hiệu. Đại Hà hiểu ý. Cùng bên người tên kia chiến sĩ cùng nhau đuổi kịp lão tư tế, các chiến sĩ tách ra con đường trầm. Mặc mà nhìn lão tư tế sải bước đi trở về trong cốc. Thu Ninh cũng đuổi theo, tranh thu thập biểu tình. Ngẩng đầu nhìn phía thổ đài. Lớn tiếng nói, Mặc đại nhân, chúng ta phía trước nói tốt trao đổi có thể tiếp tục sao? Nguyên chiến tay xoa thổ đài. Thổ đài một chút hạ thấp, đương hai chân dẫm đến mặt đất. Nghiêm Mặc từ thổ ghế trên đứng lên. Ta nói chuyện tính toán. Là tộc nhân của ngươi không muốn làm ta đi cứu các ngươi tù trưởng. Vấn đề này đã giải quyết. Mặc đại nhân. Chúng ta tù trưởng đã đang đợi ngươi. Tranh tránh ra con đường. Cửu Phong hoàn toàn không biết tình huống khẩn cấp. Nó xem thổ đài hạ thấp. Phốc mà liền đối Nguyên Chiến phun ra một đạo lưỡi dao gió. Nó hiện tại đã biết giống loại này kỳ quái sự tình khẳng định là này chỉ hai chân quái làm. Nguyên Chiến sai bước tránh ra kia nói lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió rơi xuống đất. Trên mặt đất hoa khai một đạo thước đem lớn lên thật sâu vết nứt. Các chiến sĩ ngay từ đầu cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Thẳng đến Cửu Phong phốc phốc phốc đối Nguyên Chiến liền phun vài đạo lưỡi dao gió. Nguyên Chiến nhất nhất né tránh. Nhẫn nại không có xông lên đi công kích này chỉ xú điểu, các chiến sĩ nhìn rơi trên mặt đất từng đạo. Thật sâu hoa ngân, kinh hãi, Sơn Thần đại nhân thật là lợi hại. Nghiêm Mặc biết Cửu Phong ở đùa giỡn, quay đầu lại đối nó cười cười. Cửu Phong nếu thật muốn đả thương người, lão tư tế đã sớm đã chết. Nguyên Chiến cũng sẽ không né tránh đến nhẹ nhàng như vậy, Cửu Phong vừa thấy Mặc Mặc đối hắn cười. Cho rằng Mặc Mặc cao hứng nó làm như vậy. Càng thêm đắc ý. Trực tiếp cấp Nguyên Chiến tới đánh tàn nhẫn. Phốc. Nguyên Chiến một cái lăng không sau phiên. Miễn cưỡng né tránh kia nói lưỡi dao gió. Hắn cũng nổi giận. Thổ trên đài thổ nhưỡng một chút củng khởi. Bắt được Cửu Phong móng vuốt kiệt. Cửu Phong từ thổ nhưỡng trung tránh thoát. Xoát địa bay lên không bay lên. Nó thân hình quá khổng lồ. Nó một bay lên không. Chung quanh căn bản không có biện pháp chạm người, các chiến sĩ sôi nổi né tránh, ục ục. Hảo chơi, tới chiến, lại đến chiến, xem ngươi lần này như thế nào bắt lấy ta chân. A chiến, ngươi bồi Cửu Phong chơi trong chốc lát, ta đi cứu người. Nghiêm Mặc nhẫn cười nói, mơ tưởng. Này từ Nguyên Chiến mới vừa học được, nguyên tự nhà hắn tư tế đại nhân tại đây mấy ngày buổi tối đối hắn thay đổi bộ là quy tắc kiến. Nghị cự tuyệt dùng từ hắn yêu cầu bộ là quy tắc hẳn là hơn nữa tư tế cần thiết cùng thủ lĩnh thành. Thân này một cái tranh bất đắc dĩ lại nôn nóng mà xem bọn họ. Nghiêm Mặc cũng biết cứu người như cứu. Hòa, nếu tù trưởng thật sự tắt thở, hắn cũng không có khả năng thật sự khởi tử hồi sinh. Mà tù trưởng vừa chết, hắn một ít kế hoạch muốn tiến hành đi xuống không phải không có khả năng. Nhưng sẽ trở nên phiền toái không ít. Rốt cuộc chẳng sợ cứu 100 nguyên tế bộ lạc chiến sĩ. Chỉ sợ đều không bằng cứu bọn họ một cái tù trưởng hữu dụng, Cửu Phong. Nghiêm Mặc chỉ không trung, Cửu Phong nghiêng đầu. Kiệt một tiếng bay lên cốc đỉnh. Mặc Mặc vừa rồi đáp ứng nó. Ngày mai sẽ làm nó cọ cọ, Cửu Phong đứng ở sơn cốc đỉnh núi tối cao một viên trên đại thụ. Cúi đầu nhìn trong cốc những cái đó nho nhỏ hai chân quái. Nó lại nhìn chính mình khổng lồ thân hình. Bỗng nhiên tưởng, nếu nó có thể tưởng biến đại liền biến đại. Tưởng thu nhỏ liền thu nhỏ thì tốt rồi. Như vậy nó liền có thể ngừng ở Mặc Mặc trên đỉnh đầu. Tưởng cùng hắn đi nơi nào liền cùng hắn đi nơi nào, sắc trời tối sầm xuống dưới. Tranh ra lệnh một tiếng. Các chiến sĩ một cái truyền một cái bốc cháy lên cây đuốc. Nghiêm Mặc làm thực nhân phong cũng tự. Rời đi tìm thực ăn. Chỉ hồng cánh cùng phi thứ còn dừng lại ở trên vai hắn, nhìn đến thực nhân phong ong ong mà nhanh. Chóng phi xa, trong cốc tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà thở ra một hơi, mà trên người không có những cái đó. Thực nhân phong đầu bạc thiếu niên nhìn cũng không có vừa rồi như vậy đáng sợ, chỉ chốc lát sau. Ẩn sâu ở trong cốc chỗ sâu trong mặt khác phi chiến nhân viên liền nhìn đến chiến sĩ đầu lĩnh nhóm. Bắt lấy cây đuốc, vây quanh hai người hướng nơi này bước nhanh đi tới, lão tư tế đã trở lại nơi này. Đang đứng ở tù trưởng bên người. Mặt lạnh lùng không biết suy nghĩ cái gì, này phiến trên đất trống đã bốc cháy lên không ít đống lửa. Tù trưởng quanh thân không xa trên đất trống càng là cắm vài chi cây đuốc, Thu Ninh trong lòng buồn. Bực, hắn vừa rồi bị lão tư tế mắng. Tâm tình không hảo hạ. Hắn đối chiếu cố tù trưởng chính là nữ nô cũng hô quát vài tiếng. Ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Không phải làm ngươi chiếu cố tù trưởng đại nhân sao? Nếu tù trưởng có việc, ngươi cũng đến chết. Đại Hà lạnh lùng nhìn hai người đối nô lệ chơi uy phong, Thảo Đinh không lý Thu Ninh. Nàng đều phải vội điên rồi. Rất nhiều thương hoạn đều yêu cầu nàng chiếu cố. Trong cốc nhân thủ ít như vậy, nàng căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Tuy rằng nàng trọng điểm là chiếu cố tù trưởng, nhưng nhìn như vậy nhiều người thống khổ. Nàng căn bản không đành lòng chỉ nhìn không hỗ trợ. Tốt xấu giúp đỡ lau lau tẩy tẩy. Không cho miệng vết thương giống Tiểu Mặc nói tiếp tục cảm nhiễm cũng hảo. Trước kia nàng tuyệt đối không có cơ hội tiếp cận tù trưởng. Chính là hiện tại trong bộ lạc nô lệ nhân thủ không đủ. Mà cẩn thận, sẽ chiếu cố người. Lại hiểu một chút thảo dược người càng là đếm tới đếm lui chỉ có nàng một cái. Lão tư tế ngay từ đầu còn không đồng ý làm nàng chiếu cố tù trưởng. Nhưng tranh đại nhân cường ngạnh yêu cầu. Mà lão tư tế cùng Thu Ninh cũng muốn vội mặt khác rất nhiều sự. Căn bản không có thời gian chiếu cố hảo tù trưởng. Hơn nữa tù trưởng đã. Cuối cùng nàng đã bị phái đến tù trưởng bên người. Nàng cũng nghe nói chiến đã trở lại. Chính là nàng không thể rời đi tù trưởng chạy đến phía trước đi xem. Chỉ có thể ở bận rộn khi không ngừng mà tưởng. Chiến đại nhân còn sống. Như vậy Tiểu Mặc đâu? Nghiêm Mặc thật xa liền nhìn đến đang ở cho người ta trà lau thân thể Thảo Đinh. Nhìn đến cái này ôn. Nhu thiện tâm nữ tử. Nghiêm Mặc khóe môi hiện lên ôn hòa tươi cười. Nguyên tế bộ lạc nếu còn có người làm hắn quan tâm. Logarit lên đại khái cũng chỉ có Thảo Đinh một cái, điều cũng hảo. Sơn, Hà hai huynh đệ cũng hảo. Bọn họ đều là bởi vì hắn hữu dụng mới có thể đối hắn hiền lành. Mà Thảo Đinh đối hắn lại là thiệt tình thực lòng hảo. Tuy rằng nàng ngay từ đầu chỉ là bởi vì bị này chủ nhân điêu yêu cầu. Nhưng chiếu cố người trình độ có thể từ một phân chia đến 10. Thảo Đinh có thể chỉ đối hắn làm một thành. Nhưng trên thực tế nhân gia lại trả giá 12 thành thiệt tình, tranh không biết Nghiêm Mặc nhận. Thức Thảo Đinh, thấy hắn nhìn chằm chằm kia nữ nô vọng. Nói thẳng, nàng kêu Thảo Đinh, rất biết chiếu cố người. Ta xem qua, bị nàng chiếu cố thương bệnh giả khôi phục đến độ so những người khác mau. Hơn nữa bị chết cũng ít, nàng hiểu được rất nhiều. Không thể so tư tế đệ tử Thu Ninh kém, kia đương nhiên. Ta dạy ra. Nghiêm Mặc mỉm cười, tuy rằng bởi vì thời gian duyên cớ, hắn dạy cho Thảo Đinh cũng không nhiều. Nhưng những cái đó tri thức làm Thảo Đinh ở cái này nguyên thủy thế giới làm khán hộ tuyệt đối. Không có vấn đề, nói không chừng có đôi khi Thảo Đinh có thể biểu hiện đến so một ít sằng bậy tư tế càng tốt. Hắn có chút bị trừ vụn vặt nhân cha trị, trong đó không ít đại khái đều là Thảo Đinh cống hiến, điều bước chân vừa động. Hắn cảm giác ra tới tranh ý tứ. Nếu đầu bạc thiếu niên nhìn chúng Thảo Đinh, tranh nhất định sẽ đem Thảo Đinh đưa cho đối phương. Chính là hắn không muốn. Thảo Đinh là hắn nữ nhân. Hắn đã sớm không đem Thảo Đinh đương nô lệ xem. Nếu tranh nhất định phải đem Thảo Đinh đưa cho kia đầu bạc thiếu niên. Kia hắn liền đi theo Thảo Đinh đi. Thảo Đinh nghe được nện bước thanh. Theo bản năng ngẩng đầu uống. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sở hữu chiến sĩ đầu lĩnh đều tới? Thảo Đinh ánh mắt tự nhiên dừng ở bị chiến sĩ đầu lĩnh ủng ở chính giữa nhất hai người, đó là Thảo Đinh một chút đứng lên, nước mắt xôn xao mà liền chảy xuống dưới, tất cả mọi người cho rằng Thảo Đinh là nhìn đến chiến mới. Có thể như vậy, nhưng điêu, Đại Hà còn có liệp lại đều biết Thảo Đinh chân chính xem chính là ai. Bọn họ cũng đều rõ ràng Thảo Đinh hiện giờ sẽ một ít thảo dược cùng chiếu cố thương hoạn tri thức. Đều là nơi nào tới. Bởi vì này đó, Thảo Đinh mới có thể bị coi trọng. Làm nô lệ nàng cũng mới có thể ở bộ lạc bị xâm chiếm khi còn có thể bị mang theo cùng nhau đào. Tẩu, Nghiêm Mặc đi đến cái kia phía dưới lót cỏ khô da thú phô trước. Làm lơ đồng dạng đứng ở tù trưởng bên người lão tư tế đám người. Cúi đầu đại khái nhìn nhìn tù trường chính là tình huống. Đối Thảo Đinh cười, người chiếu cố rất khá, Nghiêm Mặc không có nói láo. Xem tù trưởng hào sắc mặt cùng lòa lồ ra tới miệng vết thương. Vị này rõ ràng đã ở vào hấp hối hết sức, nhưng hắn trên người đã không có khó nghe sinh mủ sao hương vị. Cũng không có một đống lớn ruồi bọ vây quanh hắn ong ong bay loạn. Này thuyết minh chiếu cố người của hắn thực cần mẫn. Hơn nữa miệng vết thương lý đến cũng thực thỏa đáng, Thảo Đinh môi run rẩy. Nàng muốn kêu ra Mặc tên, đầu bạc thiếu niên lại dựng thẳng lên ngón tay phóng tới bên môi. Thảo Đinh minh bạch cái này thủ thế ý tứ, mang theo nước mắt bật cười. Tiểu Mặc còn sống, thật tốt, Nghiêm Mặc quay đầu đối Nguyên Chiến nói. Đừng làm bất luận kẻ nào tiếp cận ta, Nguyên Chiến nhìn về phía Tranh. Tranh gật đầu, một vòng chiến sĩ đi lên. Đêm này một mảnh đất trống toàn bộ vây quanh, Tranh lại nhìn về phía lão tư tế. Lão tư tế chỉ sau này lui hai bước. Ta cần thiết ở chỗ này nhìn. Nguyên Chiến ở Nghiêm Mặc bên người đứng yên. Hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần hắn Mặc một bước, sở hữu chiến sĩ đầu lĩnh cùng các trưởng. Lão đều không có rời đi. Tù trường chính là thê nhi cũng ra tới. Tù trường chính là nữ nhân là cái thực an tĩnh. Rất ít lời nói người. Nàng ôm một cái còn chỉ biết gặm ngón tay trẻ nhỏ. Chỉ đứng ở các trưởng lão bên người nhìn ra thú chảy lên nam nhân. Ánh mắt mệt mỏi mà bi thương, người khác có lẽ sẽ bởi vì chính mình nam nhân là tù trưởng mà kiêu. Ngạo, mà nàng chỉ cảm thấy mệt bởi vì nàng nam nhân là tù trưởng. Đương trong bộ lạc khuyết thiếu đồ ăn khi, bọn họ hài tử luôn là cái thứ nhất bị đẩy ra ăn luôn. Lần đầu tiên nàng cầu xin, lần thứ hai nàng dãy dụa, lần thứ ba, lần thứ tư, nàng dần dần chết lặng, nàng không nghĩ tái sinh hài tử. Nhưng là nàng vẫn là có thứ năm cái hài tử, nàng có khi nhìn xem sắp chết nam nhân sẽ tưởng. Nếu hắn đã chết, nàng đứa nhỏ này có phải hay không liền sẽ sống sót. Không có người biết tù trưởng thê tử suy nghĩ cái gì. Nghiêm Mặc ở tù trưởng bên người nghiêng người ngồi xuống, Thảo Đinh kinh. Nàng đến bây giờ mới phát hiện không đúng. Vì cái gì chiến sĩ đầu lĩnh nhóm đều dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn Tiểu Mặc. Chẳng lẽ bọn họ đã biết Tiểu Mặc sẽ một ít thần kỳ phương pháp tới cứu người? Còn có, Tiểu Mặc đầu tóc như thế nào toàn biến trắng? Thảo Đinh đối Nghiêm Mặc hơi tăng thương dung nhan đảo không phải thực để ý. Nơi này người đều như vậy. Sinh hoạt mệt nhọc khốn đốn. Đồ ăn không đủ. Người thực dễ dàng liền sẽ biến lão. Hắn bị thương thực trọng. Đã sắp chết rồi. Đại khái cũng chính là này một hai ngày sự. Nghiêm Mặc nghiêng đầu đối Tranh nói, lão tư tế khinh thường mà cười lạnh, loại sự tình này đại gia đã sớm biết, ta cũng không tin, tù trưởng đều như vậy ngươi còn có thể đem người cứu trở về. Tranh không có cảm thấy thất vọng, hắn chỉ là hỏi, ngươi có thể hay không cứu? Nghiêm Mặc cũng chỉ trả lời một chữ, có thể, sở hữu chiến sĩ mừng như điên. Lão tư tế trừng lớn đôi mắt, không có khả năng. Người này đang nói dối. Ta nói rồi. Ta cứu người yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Mà các ngươi tù trưởng thương thế quá nặng. Sinh cơ đã tuyệt. Ta không có khả năng một lần liền đem hắn toàn bộ chữa khỏi. Đương nhiên. Tranh lập tức nói. Hắn cũng không có trông cậy vào đầu bạc thiếu niên có thể một chút liền đem tù trưởng khôi phục. Thành không bị thương trước bộ dáng. Chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta tù trưởng sống sót. Chỉ cần hắn còn có thể lại đứng lên, ta liền sẽ cho ngươi nô lệ. Nghiêm Mặc cười một cái. Ta thích ở làm việc trước đem điều kiện đều nói tốt. Miễn cho đại gia xong việc cãi cọ, hắn có thể không yêu cầu nô lệ cũng có biện pháp làm nguyên tế. Bộ lạc người cảm kích hắn mà tự động dâng lên nô lệ cho hắn. Nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Như vậy rành mạch giao dịch càng tốt. Đỡ phải hắn còn phải tốn một đống tâm tư ở chính mình không am hiểu lục đục với nhau thượng tranh. Nghe hiểu, hỏi, người muốn nhiều ít nô lệ? Lần đầu tiên thi cứu, ta muốn 100 danh khỏe mạnh chiến sĩ, 100 khỏe mạnh nữ nhân, không được. Lão tư tế ở tranh mở miệng phía trước liền quả quyết cự tuyệt nói. Người cái này tham lam linh cầu. Bộ lạc nhưng không có như vậy đánh nữa sĩ cùng nữ nhân cho ngươi, nghiêm mặc cũng không sinh khí. Chỉ hỏi lại, nói như vậy, ngươi là cảm thấy các ngươi tù trưởng không đáng dùng 200 người trao đổi. Lão tư tế có thể nói không đáng sao? Hắn không thể nói, hắn chỉ có thể nhìn về phía mặt khác trưởng lão cùng chiến sĩ đầu lĩnh. Mặt âm trầm hỏi, các ngươi đồng ý như vậy trao đổi. Tranh cuối cùng hỏi nghiêm mặc một lần. Người thật có thể cứu trở về chúng ta tù trưởng. Nếu là kiếp trước nghiêm mặc, bị người bệnh người nhà như vậy luôn mãi hoài nghi cùng truy vấn, hắn đã sớm trở mặt chạy lấy người. Nhưng hiện tại hắn lại nhẫn nại xuống dưới, còn có thể mặt mang tươi cười mà lại lần nữa hồi phục. Có thể, hảo. Tranh một ngụm đáp ứng. Ta cho ngươi 100 chiến sĩ cùng 100 nữ nhân. Thực hảo. Lần thứ hai thi cứu, nếu các ngươi yêu cầu nói, chúng ta bàn lại. Nghiêm mặc đối tranh dứt khoát vừa lòng. Hắn chán ghét cò kè mặc cả. Kia lão tư tế rõ ràng là tưởng đem giá cả áp xuống tới. Nhưng tranh không có phối hợp hắn. Này thực hảo, giao dịch giá cả nói thỏa. Nghiêm mặc không có cố lộng huyền hư. Hắn trực tiếp cầm tù trưởng hào tay phải, nhìn đến đầu bạc thiếu niên nắm lấy tù trưởng chính là tay. Cúi đầu nhắm mắt không nói chuyện nữa. Hiện trường cũng trở nên an tĩnh đến cực điểm, nhưng thực mau liền có người kinh hô ra tiếng. Là Ly đến tương đối gần Thu Ninh, cái này còn không lớn thiếu niên căn bản vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kia đầu bạc thiếu niên. Tận mắt nhìn thấy đến hắn khuôn mặt thế nhưng một chút trở nên già nua, nghiêm mặc biến hóa. Đứng ở hắn bên người một vòng người đều thấy được. Cho dù có người nhìn không thấy hắn mặt, thiếu niên dần dần héo đốn thân thể cũng đang nói minh hắn ở kịch liệt tiêu hao, nguyên chiến rất khó chịu đến làm hắn không nghĩ lại nhìn chằm chằm nghiêm mặc xem. Nhưng hắn lại bức chính mình nhìn, mỗi lần nghiêm mặc chúc phúc người khác, hắn liền sẽ cảm thấy trái tim như là bị cái gì bén nhọn đồ vật đang không ngừng đâm thọc giống nhau. Hắn một chút đều không muốn hắn mặc chúc phúc người khác. Bao gồm đối hắn cũng giống nhau, nghiêm mặc vào lúc này cũng ở trong lòng rơi lệ, nếu đem người sinh cơ dựa theo 100 tới tính toán, tù trưởng hào đại khái cũng chỉ dư lại 0.1 đều không đến. Hắn, chúc phúc, hào, cùng chúc phúc những người khác không giống nhau. Tuy rằng cùng là chúc phúc, nhưng rất nhiều người đều không dùng được hắn sử dụng nhiều ít sinh mệnh lực. Mà hào lại thật đánh thật mà muốn hao phí hắn lớn nhất hạn giá trị 50% sinh mệnh lực như vậy chúc. Phúc đừng nói một ngày 5 lần. Chính là một ngày một lần đều có thể làm hắn thống khổ thượng cả ngày. Đây chính là một chút liền tiêu hao rớt một nửa sinh mệnh lực. Tuy rằng không phải chân thật tiêu hao. Nhưng kia phân thống khổ lại thật đánh thật mà tồn tại thần A. Tu trưởng hắn. Hắn. Điều chỉ vào tù trường chính là thân thể, nói năng lộn xộn, không ngừng điêu, bao gồm lão tư tế ở bên trong. Sở hữu nhìn chằm chằm tù trường xem người đều phát hiện làm cho bọn họ vô pháp tưởng tượng thần kỳ. Cảnh tượng tù trường hào miệng vết thương ở khỏi hẳn. Tuy rằng cây đuốc quang mang không bằng ban ngày, nhưng bọn hắn vẫn là có thể nhìn đến những cái đó biến thành màu đen hư thối miệng vết thương nhan. Sắc ở nhanh chóng thay đổi. Bọn họ còn nhìn đến cùng loại dơ bẩn màu đen chất lỏng từ miệng vết thương chảy ra. Dần dần biến thành tươi đẹp màu đỏ, đường máu chuyển hồng. Miệng vết thương càng thêm nhanh chóng mà thu nạp. Thật giống như bị người dùng đao hoa đến lung tung rối loạn tiết mặt bị bỗng nhiên dùng tay mạt. Bình giống nhau, những cái đó miệng vết thương thu nạp sau liền biến thành một cái vệt đỏ. Vệt đỏ một chút biến đạm, thực mau ngay cả vệt đỏ đều nhìn không tới. Kia miệng vết thương tựa như chưa từng có tồn tại quá dường như, mà bầm tím phát tím xuất huyết bên. Trong bộ vị, sưng to ở biến mất, xanh tím sắc dấu vết càng là nhanh chóng tan đi, thực kỳ diệu. sẽ cho Hào mang đến tổn hại tân thương toàn bộ biến mất. Nhưng hắn trên người vết thương cũ ngân lại như cũ tồn tại. Thật giống như người trị liệu biết không muốn lãng phí sinh mệnh lực ở những cái đó không có hại. Vết thương cũ ngân thượng dường như nghiêm mặc hành động. Đã hoàn toàn vượt qua những người này tưởng tượng. Bọn họ cho rằng đầu bạc thiếu niên nhiều lắm có thể làm tu trưởng tỉnh lại. Chính là bọn họ không nghĩ tới hắn có thể làm được loại trình độ này. Này căn bản là không phải phàm nhân chi lực. Đây là chân chính thần lực lượng. Lão tư tế rũ xuống đầu của hắn. Hắn tưởng không thừa nhận. Chính là đối phương bày ra lực lượng lại rõ ràng chính là thần chi lực. Thảo đinh mê mang. Người này thật là tiểu mặc sao? Chiến sĩ đầu lĩnh nhóm cơ hồ ở đồng thời đều đem hữu quyền phóng tới ngực trái. Bọn họ không có lão tư tế nghĩ đến nhiều như vậy. Bọn họ chỉ là tận mắt nhìn thấy đến kia đầu bạc thiếu niên ở dùng chính mình sinh mệnh trao đổi tù. Trường chính là sinh mệnh. Bọn họ thậm chí tưởng, lực lượng như vậy đại giới, 200 nô lệ thật sự không tính nhiều, hô. Tù trưởng Hào đột nhiên phát ra một tiếng thật dài bật hơi thanh, tù trưởng. Mười mấy đạo hô to thanh đồng thời vang lên, bên ngoài người không biết bên trong tình huống biến. Hóa, rất nhiều người nghe được tiếng la thậm chí cho rằng tù trưởng đã đi gặp mẫu thần, chính là không. Lâu bọn họ liền nghe được thật lớn tiếng hoan hô, tù trưởng tỉnh. Tù trưởng sống lại, từng đạo hưng phấn đến phấn khởi hoan hô giống cuộn sóng giống nhau truyền khắp toàn bộ sơn. Cốc nguyên tế bộ lạc người đều cao hứng điên rồi. Rất nhiều chiến sĩ đều kêu to hô to mà nhảy dựng lên. Các nữ nhân đương trường khóc thành tiếng. Trong sơn cốc một mảnh vui mừng, Hào mở mắt ra. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nắm lấy chính mình tay đầu bạc người, người tỉnh. Thực Hào, đầu bạc người đối hắn phát ra khàn khàn tiếng cười, Hào chậm rãi ngồi dậy. Lão tư tế muốn lại đây. Bị đại hà ngăn lại, tranh đi đến Hào trước mặt. Quỳ một gối xuống đất. Đôi mắt đỏ bừng nói, tu trưởng, ta vừa rồi còn tưởng rằng chính mình gặp được già ma đại thần. Hào phát ra hào sảng tiếng cười. Hắn không có ném ra đầu bạc người tay. Ngược lại nắm chặt nó, thực thoải mái. Làm hắn cả người tràn ngập lực lượng. Hắn thật giống như ngâm ở ấm áp, ôn hòa, cường đại thần chi lực chung. Tuy rằng hắn chưa bao giờ có thể hội quá thần chi lực lượng là cái dạng gì lực lượng. Nhưng hắn cảm thấy hắn hiện tại cảm nhận được chính là thần lực lượng, ngươi là ai? Hào không tự chủ được phóng thấp thanh âm dò hỏi đầu bạc người đối hắn hơi hơi mỉm. Cười, thân thể bỗng nhiên về phía sau ngã xuống, nguyên chiến ôm chặt nghiêm mặc. Giống ôm hài tử giống nhau đem hắn ôm vào trong ngực. Làm đầu của hắn đáp ở trên vai hắn. Như vậy tiếp xúc, mặc lại không được đã mà đối hắn chúc phúc một lần. Nhưng hắn hôm nay hao phí năng lượng không nhiều lắm, cùng với làm mặc một người nằm ở lạnh băng trên mặt đất, hoặc là làm những người khác không cẩn thận đụng tới hắn, còn không bằng hắn ôm hắn, tranh đứng dậy, mặt hướng nghiêm mặc, dùng mộc mâu thật mạnh một đảo mặt đất, trong miệng đồng thời uống ra, hoác, hoác, chiến sĩ khác đầu lĩnh đồng thời mắt thấy nghiêm mặc phát ra cao uống, cũng đồng thời đem mộc mâu đấm đảo hướng mặt đất, hoác. Hoác, hoác, đông, đông, đông, đồng dạng tiếng quát, đồng dạng động tác ở chiến sĩ chung từng hàng lây bệnh đi xuống. Thẳng đến toàn cốc chiến sĩ toàn bộ gia nhập hành vi này, nguyên chiến ôm nghiêm mặc nhìn các chiến. Sĩ, hắn biết đây là nguyên tế bộ là các chiến sĩ ở đối nghiêm mặc tỏ vẻ bọn họ lớn nhất kính ý, nghiêm. Mặc ghé vào nguyên chiến đầu vai. Hữu khí vô lực nói. Làm cho bọn họ đừng giống lên. Có kia sức lực liền đem cửu phong đưa tới hươu bào nướng. Đói chết ta. Ngoặc kép. Hết chương.